Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 949, quân cảng chi giả. Chân chính nam tử Hán, dự thi tuyển thủ có thể từ mấy vạn đối thủ cạnh tranh bên trong trổ hết. Tài năng, bản thân tố chất cùng năng lực đều là không sai, trừ nhan trị ra. Giỏi ca múa có thể đạn hội hát chỗ nào cũng có. Cho nên đêm nay ngày mồng 1 tháng 5 tiệc tối bọn họ tiếp nhận 5 cái tiết mục. Trừ, ta tham gia quân ngũ người, ra. Đám tuyển thủ trả lại lấy ra hip hop, tướng thanh, hát hài hước, châm biếm, tiểu phẩm cùng ma thuật. Vì Nhai Châu cứ địa trận này nội bộ tiệc tối tăng thêm không ít thanh sắc, cũng dẫn tới các chiến sĩ nhất trí khen ngợi. Bất chi bất giác đến thời gian 11, ngày mồng 1 tháng 5 tiệc tối tới gần khâu cuối cùng. Người chủ trì lần nữa xuất hiện tại trên võ đài, tay cầm microphone mỉm cười nói, phía dưới xin nghe giọng nữ đơn ca, quân cảng chi giả. Biểu diễn người, Mạc Lam, xôn xao tương đương toàn trường lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Rất nhiều người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thậm chí còn có nhỏ giọng nghị luận, lấy cư địa quân nhân kỷ luật chi nghiêm minh. Tình huống như vậy thế nhưng là rất hiếm thấy. Bọn họ là tại đoán này Mạc Lam có phải hay không kia Mạc Lam, hoặc là vẻn vẹn chỉ là trùng tên trùng họ ca sĩ mà thôi. Nếu thật là giới ca hát ngày sau Mạc Lam, vậy thật là làm cho người ta kinh hỉ. Tội liên đới tại thính phòng hàng thứ nhất quân khu những người lãnh đạo, cũng có người tại châu đầu ghé tai, mà đáp án rất nhanh công bố. Theo một nhúm đèn tựu quang đi đến vũ giữa đài, chính là Mạc Lam không sai. Mạc Lam thân mặc một bộ xanh thảm sắc hải quân nữ binh quân trang, hóa lấy đồ trang sức trang nhã vén lên tóc dài, hiển lộ tư thế hiên ngang. Ở sau lưng nàng bối cảnh trên tường, LED trên màn hình hiển lộ quân cảng hình ảnh. Cùng lúc đó, mặt khác một đạo chùm sáng theo rơi vào sân khấu phía bên phải. La Khải ngồi ở trước gương cầm mặt chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn là La Khải, vì Mạc Lam đơn ca nhạc đệm. Bởi vì Mạc Lam sắp biểu diễn bài hát này đồng dạng từ hắn chi thủ. Cũng là một đầu không có nhạc đệm mang ca khúc mới. Đại lễ đường trong lặng ngắt như tờ. Các chiến sĩ ngừng thở, cùng chờ đợi ca âm thanh vang lên. Đầu tiên là La Khải đạn vang dội khúc nhạc rào, nhẹ nhàng thư thả êm tai êm tai. Sau đó mới là Mạc Lam âm thanh thiên nhiên tiếng ca. Quân cảng đêm a im ắng, sóng biển cầm chiến hạm nhẹ nhàng mà dao động. Tuổi trẻ thủy binh tập trung tại ba đào, trong lúc ngủ mơ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Gió biển người nhẹ nhàng mà thổi, sóng biển người nhẹ nhàng mà dao động. Đi xa thủy binh cỡ nào vất vả, trở lại tổ quốc mẫu thân ôm ấp, để cho chúng ta thủy binh hào hào ngủ. Này đầu, quân cảng chi giả, cùng lúc trước kia đầu, ta tham gia quân ngũ người, đồng dạng, đều là La Khải vì đêm nay trận này tiệc tối đặc biệt lấy ra tác phẩm. Hắn hiện giờ tại lưu hành giới âm nhạc địa vị không người có thể và. Một đầu tác phẩm giá trị ít nhất là mấy trăm vạn lên. Hơn nữa người khác coi như là huy vũ lấy tiền mặt chi phiếu, không có đặc thù quan hệ lời cũng không có khả năng từ trong tay hắn mua được tác phẩm. Thế nhưng vì cảm tạ Nhai Châu cứ địa đối với chính mình duy trì, cũng vì ngồi ở thính phòng thượng bọn này khả ái khả kính những quân nhân, hắn bất kể bất kỳ thù lao đưa lên như vậy một phần cúi chào. Mà Mạc Lam dùng nàng, nhu trong có ngọt, ngọt bên trong ẩn tình, mỹ diệu âm thanh tuyến, đem quật cảng chi giạc hát ra vô hạn yên tĩnh, hòa hình cùng tốt đẹp. Bài hát này tuy không giống với những cái kia chi lớn kịch liệt quân lữ chi ca, nhưng không thể nghi ngờ là một đầu vô cùng đặc biệt trên biển nhạc nhẹ, như rất nhỏ gió biển, như ôn nhu sóng biển, an ủi đi xa trở về chiến sĩ. Mặc dù nói bởi vì thời gian rất gấp, Mạc Lam cầm đến tác phẩm về sau vẻn vẹn liền luyện tập mấy lần. Hoàn thành qua một lần tập luyện, nhưng dựa vào thiên phú ca sĩ cùng vững chắc ngón giọng, nàng đối với bài hát này diễn dịch không thể bắt bẻ. Với tư cách là đêm nay cái cuối cùng tiết mục, biểu diễn cho hải quân những quân nhân nghe, thật sự là lại phù hợp bất quá. Quân cảng đêm a im ắng, sóng biển cầm chiến hạm nhẹ nhàng mà dao động, tuổi trẻ thủy binh tập trung tại ba đào, trong lúc ngủ mơ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Gió biển người nhẹ nhàng mà thổi, sóng biển người nhẹ nhàng mà dao động, tuổi trẻ thủy binh cỡ nào vất vả, đợi cho ánh bình minh ánh hồng hải mặt, xem chúng ta chiến hạm muốn nhổ neo. Hiện trường camera màn ảnh một mực khóa chặt tại trên võ đài. Giãn ra giọng hát Mạc Lam, thậm chí xem nhẹ bên cạnh nhạc đệm La Khải, muốn biết rõ hiện giờ tại ngành giải trí trong dãy già vị. La Khải không thể nghi ngờ là so với Mạc Lam càng cao. Đương nhiên nhiều khi, mọi người đem hai người xem là một thể. Sự thật cũng là như thế. Thế nhưng tại hai người đồng thời xuất hiện nơi, La Khải biến thành Triệt để phối hợp diễn vẫn là lần đầu tiên. Bởi vậy có thể thấy nhà nhiếp ảnh đối với Mạc Lam là như thế nào thiên vị. Kỳ thật điều này cũng rất bình thường. Đầu tiên Mạc Lam là chủ hát, đại bộ phận màn ảnh khẳng định phải cho nàng. Kỳ thật là Mạc Lam trong 2 năm qua xuất hiện ở sân khấu số lần càng ngày càng ít. Nàng mỗi một lần biểu diễn đều di chân chân quý, chứ đừng nói chi là biểu diễn còn là ca khúc mới. Đêm nay diễn xuất video phóng tới trên mạng, xông lên nóng lục soát là 100% không có vấn đề. Một khúc cuối cùng, Mạc Lam mỉm cười khom người gửi tới lời cảm ơn. Phía dưới thính phòng thượng khán giả phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Trong khoảnh khắc bộc phát ra như lôi đình tiếng vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh âm. Toàn thể đứng dậy tình cảnh lần nữa xuất hiện. Sở Kiến tạo lên tiếng thế mảy may đều không thua gì lúc trước đại hợp sướng. Các chiến sĩ phản ứng là như thế nhiệt liệt, để cho Mạc Lam đều có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh La Khải. La Khải đi tới, hướng nàng vươn tay, hai người tay nắm thật chặt cùng một chỗ, nhìn nhau cười cười, một chỗ cúi đầu cảm tạ nhiệt tình khán giả. Dưới võ đài, cùng Mạc Lam trợ lý ngồi cùng một chỗ nữ nữ đập đỏ bàn tay nhỏ. Răng rác, một vị giấu ở sân khấu góc hẻo lánh biên nhà nhiếp ảnh dùng camera chụp được một màn này. Lúc này hắn còn không biết, chính mình tấm hình sẽ trở thành kinh điển hình ảnh. Mặc dù mọi người vô cùng không muốn bỏ, nhưng đêm nay ngày mồng 1 tháng 5 tiệc tối diễn xuất bộ phận còn là chấm dứt. Sau đó sở hữu tham gia diễn xuất diễn viên ca sĩ tụ tập đến trên võ đài. Đạt được quân khu cùng cứ địa những người lãnh đạo tiếp kiến. La Khải cùng Mạc Lam đứng ở hàng trước trung ương, đuổi kịp đài những người lãnh đạo nhất nhất nắm tay. Một vị treo cấp bậc thiếu tướng lão tướng quân trước cùng La Khải nắm chặt tay. Gật đầu nói, diễn xuất rất đặc sắc. La Khải mỉm cười nói, cảm ơn thủ trưởng, hắn biết vị này thủ trưởng đến từ phía trên quân khu. Cũng là đêm nay tối đại lãnh đạo, lão tướng quân cười cười, ánh mắt rơi vào Mạc Lam trên người, nói, sớm nghe nói tiểu Mạc đồng chí có cái rất đẹp, rất xuất sắc nữ nhi. Quả nhiên không sai, Mạc Lam mở to hai mắt, thủ trưởng, ngài nhận thức ba ba của ta. Lão tướng quân cười nói, đương nhiên nhận thức, trước kia ta phạt qua hắn giam cầm đâu, ngươi đi về hỏi hỏi liền biết, bất quá đoán chừng hắn không mặt mũi nói cho ngươi. Ha ha a, Mạc Lam vẻ mặt không lời, lão tướng quân cũng cùng nàng nắm chặt tay, nói, ngươi hát có bài hát này rất tốt, phi thường tốt, tốt nhất là hoàn chỉnh thu hạ xuống, để cho chúng ta sở hữu hải quân chiến sĩ cũng có thể nghe được. Mạc Lam không cần nghĩ ngợi hồi đáp, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lão tướng quân ha ha cười đến rất là vui vẻ. Những người lãnh đạo tiếp kiến hoàn tất, Nhai Châu Hải quân đặc huấn cứ địa ngày mồng 1 tháng 5 tiệc tối tuyên cáo chân chính kết thúc. Nhưng trận này đặc sắc tiệc tối, không thể nghi ngờ hội lưu lại rất nhiều người trong trí nhớ. Thật lâu vô pháp quên. Chú thích: Quân Cảng Chi Giả, làm thơ. Mã Kim sao soạn, lưu thơ gọi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.